Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1085, chương 1086. Kẻ đánh lén chân chính diện mục, Nghịch Thủy Hàn không thể nghi ngờ là cung binh chính miệng chứng thực qua thần hoàng cao thủ. Nhưng là đồng dạng thân là thần hoàng cấp, coi như cung binh trước thời gian tiến vào hơn 3 tháng. Hai người lúc này chênh lệch cũng là quá lớn, tựa hồ vẫn là không có kết thúc toàn lực cung binh liền đã miểu sát Nghịch Thủy Hàn. Một cái kia tận thế trọn vẹn đánh ra mấy tỷ mức thương tổn. Dạng này mức thương tổn trực tiếp miểu sát Nghịch Thủy Hàn. Liền xem như thần hoàng, thân là pháp sư cùng cung tiễn tay hắn cũng không có quá nhiều lượng máu kháng trụ cái này thương tổn. Hoặc là nói dạng này mức thương tổn toàn bộ server đều sẽ không có người có thể tiếp tục chống đỡ. Cung binh thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Mậu quang kỹ năng cung cấp cực xa chuyển vị. Đồng thời hắn hướng về trong một vùng hư không tay phải nhất chỉ. Mạt nhật cấm ngữ, mạnh đại không gian phong tỏa kỹ năng cũng chưa từng xuất hiện hiệu quả. Bởi vì chỗ đó không có một ai. Cung binh nhíu nhíu mày. Mà lúc này một khỏa to lớn thiên thạch đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Cung binh ngẩng đầu, cái kia to lớn thiên thạch bổ sung lấy khủng bố thổ thuộc tính lực lượng. Không chỉ có như thế, lúc này dưới chân hắn đột nhiên xuất hiện từng đạo lục sắc đăng mạn. Trói buộc hắn, thần chi trói buộc, một cái trạng thái theo cung binh trên đầu xuất hiện. Sau đó cái kia to lớn thiên thạch trực tiếp rơi xuống đập trúng hắn. Cung binh trên đầu xuất hiện mê muội tiêu chí. 417.373.829. 400 triệu to lớn mức thương tổn bay ra. Sau đó một giây sau cung binh tỉnh táo lại. Hắn hoàng hôn lĩnh vực trực tiếp mở ra. Đồng thời hắn nhìn sang bên phải. Vừa mới chỗ đó truyền đến năng lượng thật lớn ba động. Ha, lúc này tiếng cười khẽ truyền đến. Cung binh đằng sau một cỗ kinh khủng năng lượng ba động xuất hiện. Trong nháy mắt, cỗ lực lượng kia trúng đích cung binh. Phốp, xì xì xì xì, đáng sợ tê liệt hiệu quả cùng lôi đình đặc hiệu xuất hiện. Đó là to lớn sấm sét màu tím lực lượng trúng đích hắn. 571.737.394. Thần chi tê liệt, cung binh thân thể run lên. Vậy mà lúc này đầu vai tiểu xấu hùng cũng nhịn không được nữa. Một đạo quang minh thần biếu tặng kỹ năng rơi xuống về sau. Cung binh giải trừ chỗ có dị thường trạng thái. Đồng thời tiểu xấu hùng ánh mắt ngưng tụ. Nơi xa hư không không gian đột nhiên rơi xuống ánh sáng xiềng xích. Miss, né tránh nhắc nhở xuất hiện. Cái kia trong hư không một bóng người xuất hiện. Vì né tránh tiểu xấu hùng kỹ năng nàng không thể không hiện thân. Quỳ xuống cho ta. Cung binh căm tức nhìn người kia tay phải nhất chỉ. Tận thế, thần long biến trạng thái dưới cung binh có kinh khủng dị thường trạng thái cùng kỹ năng thương. Hai. Đạo này tận thế rắn rắn chắc chắc trúng đích người đánh lén kia. 1.413.638.849. Một cái 1.4 tỷ mức thương tổn bay ra. Người đánh lén kia thân thể run lên. Quả nhiên lại là ngươi. Lúc này cung binh mới nhìn rõ ràng cái này núp trong bóng tối ra hỏa. Cái này người cũng là tại mỹ phục đối với hắn đánh lén xuất thủ người kia. Vô luận hình thể vẫn là vẻ ngoài đều là giống nhau. Nhưng là khác biệt là cung binh cảm giác được người này thực lực tựa hồ so với trước đó cường đại. Mấy lần, chính mình tại thần hồn biến trạng thái dưới lại bị hắn đánh ra cao như vậy thương tổn. Điều này không khỏi làm cho cung binh kinh ngạc. Người so trước đó càng mạnh á. Người đánh lén kia cười phất phất pháp trượng. Một đạo hư vô bình chướng xuất hiện. Sau đó hắn biến mất tại nguyên chỗ. Lần tiếp theo ta nhất định có thể đánh bại ngươi. Hừ, cút ra đây cho ta. Cung binh giống giận chạy tới. Mà lúc này tiểu xấu hùng hai tay duỗi ra. Không gian bát, Mạch đại không gian kỹ năng phá nát hết thảy. Người đánh lén kia thân thể xuất hiện lần nữa. Coi như không nhìn thấy mặt cung binh cũng có thể cảm giác được lúc này trên mặt hắn kinh ngạc. Bởi vì tiểu xấu hùng kỹ năng quá nhiều quá kinh khủng. Mỗi một kích đều bổ sung đối ứng thuộc tính bản nguyên chi lực. Đây mới là đáng sợ nhất. Vô xá chi kiếm. Cung binh một cái mộ quang thoáng hiện sau đó một kiếm chém xuống. Hừ, người đánh lén kia lạnh hừ một tiếng sau đó cấp tốc làm ra lùi lại động tác. Có điều nàng lần này phản ứng rõ ràng có chút chậm. Cung binh một kiếm này vẫn là trúng đích nàng. Phốp, không xá lựa chọn, chết, 1,938,363,646. Bạo kích. Khủng bố 2 tỷ mức thương tổn bay ra. Một kích này liền xem như cung binh chính mình cũng nhanh nếu không gánh được huống chi hắn. Người đánh lén kia thân thể mềm đi xuống. Một bộ giống như là túi da một dạng đồ vật hóa thành bạch quang. Sau đó như là ve sầu thoát xác đồng dạng. Người đánh lén kia thân thể vậy mà co lại nhỏ một vòng. Tựa hồ có tân sinh mệnh đồng dạng là cung binh ánh mắt. Tự nhiên một mực gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Lúc này theo cái kia co lại bóng người nhỏ bé xuất hiện trong nháy mắt. Cung binh thấy rõ ràng người kia bộ dáng sau kinh ngạc nói. Là ngươi, thật là ngươi. Cái này cũng khó trách cung binh kinh ngạc như thế. Bởi vì lúc này đứng ở trước mặt mình cũng là miêu thần. Khuôn mặt này hắn không có khả năng nhận lầm. Đây chính là miêu thần. Trong nháy mắt, cung binh quên hết mọi thứ. Một loại khó nói lên lời cảm giác xuất hiện. Không biết là phẫn nộ vẫn là thất vọng lại hoặc là tiếc hận. Thế mà loại này dị dạng tâm tình không có duy trì liên tục quá lâu. Bởi vì trong nháy mắt miêu thần lắc lắc thân thể. Hắn khuôn mặt lần nữa bị hắc bào che đậy. Sau đó hắn lạnh nhạt nói. Thật sự là đáng tiếc. Bất quá lần tiếp theo. Ta nhất định có thể đánh bại ngươi. Hừ, cung binh đưa tay phải ra muốn mở ra tận thế. Nhưng là miêu thần thân thể trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Không biết là bước nhảy không gian kỹ năng vẫn là cái gì. Huống hồ lúc này cung binh cũng không có tập trung tinh thần. Hắn ngơ ngác nhìn lấy miêu thần rời đi. Thật sự là hắn. Hắn, cung binh cúi đầu xuống. Hắn vậy mà có chút run rẩy lên không biết là phẫn nộ vẫn là kích động. Vì cái gì? Vì cái gì? Cung binh nắm chặt quyền đầu. Trong nháy mắt đi tới nơi này tìm kiếm ám diễm chi lực ý nghĩ đều biến mất rất nhiều. Hắn hiện tại chỉ muốn trở về thành sau đó đối mặt miêu thần. Binh ca, ngay tại lúc này một thanh âm vang lên. Nơi xa một bóng người di chuyển nhanh chóng tới. Lâm Phong. Cung binh quay đầu nhìn sang, đó là đã biến mất thật lâu Lâm Phong. Theo cung binh tấn thăng thần hoàng về sau, Lâm Phong tại toàn bộ thần phạt mở rộng cường thịnh thời điểm đều chưa từng xuất hiện. Bởi vì tại cung binh đi thần long đế đô tìm kiếm long thần nguyền rủa thần trang thời điểm, Lâm Phong cũng được đến miêu thần chỉ điểm tìm tới tấn thăng thần vương nhiệm vụ đặc thù. Không chỉ có như thế. Con đường này tựa hồ không gì sánh được rộng rãi, nương tựa theo siêu phàm ngộ tính cùng thực lực. Lâm Phong vậy mà tìm tới tấn thăng thần hoàng nhiệm vụ cùng cơ hội. Đây cũng là hơn 3 tháng đến nay Lâm Phong chưa từng xuất hiện nguyên nhân. Như thế nào? Cung binh cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng. Đối với Lâm Phong hắn vẫn là có vô cùng chờ mong. Hiện tại như thế nào? Rất nhanh. Lâm Phong trên mặt có tự tin vô cùng nụ cười. Liền chờ 10 ngày qua về sau cái kia siêu cấp boss đổi mới. Đánh bại về sau ta liền có thể tiến vào một bước cuối cùng khảo nghiệm. Có điều, Lâm Phong nhìn chung quanh một chút sau đó cau mày nói. Vừa mới cái kia là chuyện gì xảy ra? Là, cung binh do dự một chút. Hắn bắt đầu mở miệng nói. Là miêu thần, miêu ca. Lâm Phong kinh hãi nói, chuyện gì xảy ra tình huống như thế nào? Ngươi xem một chút cái này một